Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 321 đúng là động tình rồi. Thần hồn của Kỷ Ninh đã có thể sánh ngang với rất nhiều địa tiên tán tiên. Nhất niệm thành binh lại còn là pháp môn lợi hại hơn cả diệt thần thuật. Uy lực mạnh mẽ làm cho nam tử áo đen cùng nữ tử tóc bạc lập tức cảm thấy thần hồn nổ tan tác, bắt đầu rơi vào trạng thái mê muội. Chỉ có thiếu niên áo bạc kia là còn sau chút mơ màng tỉnh lại được. Không tốt. Thiếu niên áo bạc kinh hãi. Ta còn bị mê man đi chốc lát. Thế này thì sư đệ và sư muội chống thế nào được? Có điều lúc này hắn cũng không còn để ý nổi tới sư đệ sư muội nữa. Bởi vì Kỷ Ninh đã lao tới. Rốt cuộc người này là ai, sao lại có thực lực mạnh tới mức chỉ cần dùng bí thuật thần niệm là đã làm ta khó chống thế này rồi? Thiếu niên áo bạc cảm thấy căng thẳng, không dám chậm trễ. Do Kỷ Ninh mới chỉ thi triển pháp thuật hoa sen nên đối phương cũng không thể nhận ra nổi. Bí thuật thần niệm của ngươi đã lợi hại rồi, ta không tin ngươi chiến đấu cũng lợi hại được. Đôi mắt thiếu niên áo bạc lóe lên vẻ lạnh lùng. Nhận lấy cái chết đi. Keng keng. Thanh thiên kiếm lớn trăm trượng bắt đầu hội tụ uy lực. Trong khoảng khắc, hai màu trắng đen hội tụ lại ở mũi kiếm tạo thành tia sáng vàng chói mắt. Thiếu niên áo bạc đã chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực ra giải quyết. Thần hồn có thể từ trời sinh ra đã mạnh, nhưng mạnh tới mức như thiếu niên này thì chắc chắn là khả năng hiểu đạo cũng phải khá cao. Chết đi! Kỷ Ninh không hề nương tay chút nào. Xung quanh thủy hỏa liên hoa nở rộ ra tầng tầng ngăn cản thiên kiếm. Thiên kiếm cứ thế chọc thẳng qua từng cánh sen. Trong mắt Kỷ Ninh lóe ra vẻ lạnh lẽo. Thần thông trích tinh thủ. Canh Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh hóa thành kiếm quang chói mắt. Sau một tiếng nổ vang, thanh thiên kiếm kia bị đánh bay ra sau. Còn Kỷ Ninh, sau khi dùng tay trái đánh bay thiên kiếm, lập tức thi triển ra phong dực độn pháp lao tới trước mặt thiếu niên áo bạc. Thiếu niên áo bạc kinh hãi. Y không thể tin nổi rằng chiêu thức mạnh nhất của mình bị một kiếm đánh bay. Y là một thiên tài hàng đầu trong môn phái mà còn kém xa thế. Trong khoảng khắc, y không còn chút dũng khí nào để chiến đấu với Kỷ Ninh nữa, trong tay lập tức xuất hiện một đống 12 tín phù, ném thẳng ra. Y đã quyết định vứt tín phù đi để chạy trốn. Phải biết rằng Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ là pháp bảo thuần dương nên dĩ nhiên có linh hồn của pháp bảo. Từng người trong đám Kỷ Ninh có bao nhiêu tín phù đều không qua nổi linh hồn pháp bảo. Nhất định phải ném toàn bộ tín phù ra thì mới được na di ra ngoài. Rầm rầm. Nhưng kiếm quang của Kỷ Ninh đã đánh tới trước mặt. Chắn. Thiếu niên áo bạc lập tức thi triển ra địa hỏa cùng với bộ xích cố gắng kéo dài thời gian thêm đúng một cái nháy mắt. Uỳnh. Kiếm quang của Kỷ Ninh như một thanh kiếm được thần ma viễn cổ đánh ra, có uy lực làm kẻ khác phải sợ hãi. Nó đánh bay địa hỏa, chém tan dây xích, chém nát thiếu niên áo bạc. Máu thịt xương cốt bay tán loạn đầy trời, rồi lập tức bị kiếm khí cho hóa thành hư vô. Quá nhanh. Tuy thiếu niên áo bạc đã ném tín phù ra, nhưng tung tín phù ném ra xong. Cũng phải cần chút thời gian thì mới được na di ra ngoài. Trong lúc chiến đấu sống còn từng đó thời gian đủ cho Kỷ Ninh chém ra 10 nhát kiếm. Kỷ Ninh cũng vì hận ba kẻ này muốn giải quyết sư tỷ nên mới ra tay không nương tình chút nào. Hơn nữa, thiếu niên áo bạc này đúng là kẻ có thực lực khá mạnh. Nếu không thi triển trích tinh thủ ra thì cùng lắm Kỷ Ninh cũng chỉ hơn được chút. Mà hơn được chút ít lại chẳng thể nào hạ gục được đối phương. Vì thế nên nhất định phải thi triển trích tinh thủ ra để áp đảo giải quyết đối phương. Uỳnh! Uỳnh! Hai con phượng hoàng băng, lửa khổng lồ cùng tấn công vào hai tên đang mê man. Tuy rằng thời gian mê man ngắn, nhưng Dư Vi cũng là cao thủ thật sự nên có thể nắm bắt thời gian, lập tức chuyển từ thủ sang công. Trong nháy mắt, hai con phượng hoàng băng, lửa giết chết hai người nam tử áo đen và nữ tử tóc bạc.

vừa liếc mắt một cách là đã nhận ra. Hắn là Kỷ Ninh à, không phải Kỷ Ninh mặt ra thú sao? Hạ Mang Tử Sơn đứng bên cạnh nói. Ta đã bảo ngươi là đầu ngu mà lại. Pháp bảo hắn chẳng lẽ không biến sang được kiểu khác sao? Thương Ngô Thú lắc đầu nói. Ta đã từng xem rất nhiều bức họa có tên Kỷ Ninh này. Ta thu thập rất nhiều tranh vẽ về từng thiên tài ở đây. Với lại thông thường nhìn một bức sẽ rất khó nhận ra. Cho nên phải quan sát nhiều bức. Tổng cộng ta đã xem hơn 100 bức vẽ về tên Kỷ Ninh này, cho nên liếc mắt một cách là có thể nhận ra hắn. Thương Ngô Thú tự tin. Hai người Kỷ Ninh và Dư Vi liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đứng đối diện nói chuyện hờ hững như không, hiển nhiên là cực kỳ tự tin. Sư tỷ không thể liều mạng được. Tỷ thi triển ra thuật Phượng Hoàng đánh bọn chúng. Ta sẽ giữ chân bọn chúng. Tỷ cứ chạy trước, ta sẽ đuổi theo sau. Kỷ Ninh truyền âm nói. Dư Vi cũng gật đầu. Nàng cũng biết nếu như không có nàng, Kỷ Ninh một thân một mình lại dễ chạy hơn nhiều. Có nàng, tuy rằng tấn công mạnh hơn, nhưng muốn chạy lại khó hơn. Trong lúc Kỷ Ninh và Dư Vi đang truyền âm cho nhau. Giao tín phù ra, không các ngươi sẽ phải chết. Giọng nói sắc lạnh của Thương Ngô Thú vang lên truyền âm qua thần thức, vang vọng trong thức hải của Kỷ Ninh và Dư Vi. Người Thương Ngô Thú lóe lên. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một con kền kền màu đen, lông sáng bóng. Hai mắt có thần gào thét lao thẳng tới chỗ Kỷ Ninh và Dư Vi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 325, Kỷ Ninh chiến Hạ Mang Tử Sơn. Đúng là bí thuật U Minh độc thú, Kỷ Ninh vừa nhìn cách là đã nhận ra. Thương Ngô Thú đã sớm thành danh. Bí thuật U Minh độc thú cũng chỉ là cái vỏ ngoài, thật ra con U Minh độc thú này được tạo ra từ một đại trận pháp bảo. Còn Thương Ngô Thú thì ẩn giấu ở một bộ phận trong con độc thú. Một khi con độc thú thất bại, Thương Ngô Thú sẽ lập tức lao ra từ một bộ phận, dùng cận chiến đấu luôn. Dư Vi chỉ tay về phía xa xa. Vù! 72 cây La Hầu thần châm lập tức xuất hiện giữa không trung. Dưới sự dẫn dắt của nguyên lực, lực lượng trời đất được dẫn ra hội tụ thành một con phượng hoàng băng và một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Hai con phượng hoàng cùng gào lên lao thẳng vào con kền kền màu đen. Két! Con độc thú đen phát ra tiếng kêu chói tai, bộ vuốt sắc của nó lập tức hung hăng quặp xuống. Sau vài hai lần giao đấu, phần ngoài của hai con phượng hoàng băng lửa xuất hiện chi chít về rách. Tới lần thứ ba con độc thú tấn công thì cả hai con phượng hoàng lập tức biến mất. 72 cây La Hầu thần châm bay lại. Lên! Kỷ Ninh đứng đó, xung quanh xuất hiện thủy hỏa liên hoa nở rộ. Thủy hỏa liên hoa dần dần quay, cánh sen theo gió đung đưa nhưng vẫn không ngừng quay. Uỳnh! Con độc thú màu đen lao thẳng vào thủy hỏa liên hoa. Tiếp theo từng tiếng nổ vang lên. Tuy cánh sen của thủy hỏa liên hoa bị nát vụn nhưng rồi lại nhanh chóng sinh trưởng ra. Hiển nhiên là cực kỳ vững chắc. Điều này làm cho Hạ Mang Tử Sơn đang nhàn nhã xem cũng phải ngẩn ra. Việc này có chút ngoài dự liệu của hắn. Trải qua 6 tháng tôi luyện, đặc biệt là hiểu được vũ thủy chi đạo cùng với liệt hỏa chi đạo, bí thuật thủy hỏa liên hoa đã càng thêm hoàn mỹ, cân bằng. Uy lực rõ ràng tăng lên nhiều. Mà đây vốn được tạo thành từ địa hỏa, hàn sát cấp 1. Nên đâu dễ gì nát vụn. Đi mau. Kỷ Ninh truyền âm nói. Vèo. Dư Vi hóa thành đường sáng chuẩn bị bay đi. Cát. Bỗng nhiên con độc thú màu đen hé mỏ ra, từ trong bay ra một người. Đúng là tên Thương Ngô Thú. Trong tay Thương Ngô Thú xuất hiện một cái đao cong, trong khoảng khắc hình thể của hắn tăng vọt tới 20 trượng. Đặc biệt là cánh tay phải của hắn biến thành màu vàng kim. Hắn chỉ vừa mới lóe người lên cách là đã tới trước mặt Dư Vi, làm nàng phải lập tức lùi lại. Đi! Xung quanh Kỷ Ninh đã xuất hiện hơn 700 phi kiếm.

vậy mà vẫn có thể giữ chân được Thương Ngô Thú. Hắn đánh với Hạ Mang Tử Sơn. Hạ Mang Tử Sơn thật quá mạnh. Nhưng Kỷ Ninh kia vẫn có thể đánh với hắn trên trăm hiệp sao? Người từ 3600 quận, biển bốn phương trên quảng trường đều lo âu xem. Rất nhiều tán tiên, địa tiên trong bọn họ có thể nhìn ra được mức độ lợi hại trong côn pháp của Hạ Mang Tử Sơn. Côn pháp đó đã vượt qua rất nhiều tán tiên, hơn nữa thần thể thần thông của Hạ Mang Tử Sơn cũng rất mạnh. Quả thật mãnh liệt vô cùng. Nhưng Kỷ Ninh một kẻ mới tu luyện có 30 năm lại vẫn có thể chặn được. Cho dù có rơi xuống thế giới thì vẫn có thể dùng khả năng linh hoạt của kiếm pháp mà cả lại. Dù sao thì cũng cầm chân được đối phương. Khi thấy Kỷ Ninh phân tâm thao tác tiểu thiên kiếm trận giữ chân Thương Ngô Thú, bị Hạ Mang Tử Sơn đánh trọng thương bay vào đống đất đá thì rất nhiều người lo lắng cho Kỷ Ninh. Tên Kỷ Ninh kia đang chiến đấu sống còn mà còn phân tâm được cư à? Đối thủ của hắn chính là Hạ Mang Tử Sơn đấy. Đừng có vì cứu cô à đi cùng kia mà chôn vùi tính mạng của mình. Rất nhiều người trên quảng trường hoàng thành cùng bàn tán sôi nổi. Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch, Ngũ Phong Tiên Nhân, Bắc Sơn Bách Vi, Cửu Liên đều trở nên căng thẳng. Nhưng bọn họ cũng chẳng làm gì được, không thể nào giúp Kỷ Ninh cái gì, chỉ đành trơ mắt ra nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 326, tiếng sáo trong hang. Sau khi thi triển ra ba đầu sáu tay cùng nhiều thần thông khác, Kỷ Ninh đã dốc toàn bộ sức lực ra chiến đấu với Hạ Mang Tử Sơn, lại còn phân tâm ra điều khiển kiếm trận giữ chân Thương Ngô Thú. Việc này làm cho Dư Vi đang trốn trong Thủy Hỏa Liên Hoa, điều khiển Phượng Hoàng Băng, lửa bảo vệ mình phải đỏ mắt lên. Đã bao lâu đã qua 6 tháng rồi? 6 tháng Kỷ Ninh cùng nàng lưu lạc trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Gần như ngày nào cũng phải chiến đấu sống còn trăm trận với người khác. Có lúc kẻ khác trốn, có lúc đám Kỷ Ninh phải trốn. Kỷ Ninh có thực lực mạnh hơn nàng, lại là thần ma luyện thể nên mỗi lần nguy hiểm, người giữ chân kẻ địch đều là Kỷ Ninh. So với những lần gian nguy đã trải qua thì hai kẻ ở trước mắt này chính là nguy hiểm nhất. Sư tỷ, chạy mau, giọng nói của Kỷ Ninh vang lên trong đầu Dư Vi. Sao cứ bắt ta phải đi, bắt ta phải trốn thế? Vì sao ta lại trở thành gánh nặng như thế? Dư Vi cắn răng. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Nàng truyền âm nói. Sư đệ không cần phải quan tâm tới ta. Thực lực ta không đủ, ta buông xuôi. Ta phải rời khỏi Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ này. Tiếp theo dựa vào chính ngươi. Bớt đi một người là bớt đi một nỗi lo. Nhất định sư đệ Kỷ Ninh sẽ thoải mái hơn. Với thực lực của sư đệ Kỷ Ninh như vậy thì cơ bản cũng không cần phải cứng đối cứng. Vù. Trước mặt Dư Vi bỗng nhiên xuất hiện từng khối tín phù. Lượng lớn tín phù bay lả tả xung quanh. Thật không cam lòng. Mới sáu ta. Thật sự nàng rất muốn ở cùng sư đệ Kỷ Ninh trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ đủ một năm. Ném hết tín phù ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Trên bầu trời Thương Ngô Thú lộ ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên nét tươi cười của hắn cứng đờ lại. Bởi vì Dư Vi vừa mới ném tín phù ra thì lại vung tay lên thu hết tín phù vào. Ngươi muốn chết, cảm giác như bị trêu tức, Thương Ngô Thú lập tức nổi giận. Thậm chí còn không thèm đứng trên không trung nữa, lao thẳng xuống phía dưới. Dư Vi cầm tín phù trên tay, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy nan. Thấy Thương Ngô Thú lao từ trên cao xuống, nàng chỉ nhẹ ngón tay về phía y. Lập tức 72 cây La Hầu thần châm chia ra làm hai, quay tròn trên không trung. Trong đó, 36 cây La Hầu thần châm dẫn lực lượng trời đất tạo thành một con phượng hoàng đen khổng lồ. Cả con phượng hoàng đen kịt, phần đuôi còn cháy bùng một ngọn lửa màu đen. 36 cây La Hầu thần châm còn lại tạo thành một con phượng hoàng màu trắng. Trắng tới hoàn mỹ, trắng tới sáng chói. ở phần đuôi con phượng hoàng trắng có từng sợi tơ sáng loáng. Sao Thương Ngô Thú lập tức cảm thấy kinh hãi. Một cảm giác uy hiếp khó hiểu lập tức bùng lên trong đầu hắn. Vù! Thương Ngô Thú cao 20 chương vung cánh tay màu vàng kim lên chém một đao cực kỳ khủng bố, để lại trên không trung một đường chém cực kỳ sắc bén. Cây đao chém thẳng lên con phượng hoàng đen xông tới trước. Con phượng hoàng đen kêu chéo lên một tiếng, tuy rằng bị đánh bay ra nhưng không hề biến mất. Ngao con phượng hoàng trắng thì lại đánh với con kền kền màu đen. Con kền kền màu đen bắt đầu chấn động, xuất hiện vết rách. Sao có thể như vậy được? Nàng ta. Thương Ngô Thú cực kỳ kinh hãi. Nữ tử kia rõ ràng yếu hơn hẳn hắn. Tên Kỷ Ninh kia thì đã đành. Cho dù hắn sớm có danh tiếng bên ngoài, vậy mà vẫn có thể đánh được với Hạ Mang Tử Sơn có thực lực tăng hơn trước nhiều như thế, cho dù y có lao lên thì e là cũng chả khác gì Kỷ Ninh. Nhưng, một nữ tử không có danh tiếng chút nào, sao lại có thể cản được hắn? Ta không tin. Thương Ngô Thú bạo phát, ba đầu sáu tay hiện ra, trên tay xuất hiện ba thanh đao cong. Cả người hóa thành cuồng phòng, ánh đao như xé trời, uy lực làm người khác phát hãi. Nhưng, phượng hoàng trắng, đen hỗ trợ lẫn nhau, vẫn có thể hoàn toàn chặn được Thương Ngô Thú đang điên cuồng. Ở dưới, vốn còn đang cực kỳ căng thẳng, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, Ngũ Phong Tiên Nhân, Thương Giang Chân Nhân, Bắc Sơn Bách Vi, Cửu Liên đều ngẩn ra. Sao đột nhiên thực lực của sư tỷ Dư Vi lại có thể bùng nổ tới vậy, thậm chí có phòng thủ chắc tới mức Thương Ngô Thú không làm được gì. Đây đúng là việc không tưởng. Đây chính là Thương Ngô Thú. Sư tỷ, chẳng lẽ sư tỷ luôn giấu nghề sao? Một tử sóc nghi hoặc. Sư tỷ cũng như Kỷ Ninh sư huynh, tu luyện cũng chưa được bao lâu cơ mà. Chủ điện Thiên Mang Điện. Hoàng đế đại hạ không còn nở nụ cười như trước nữa, thật là trầm bổng lên xuống. Cái này gọi là thời thế tạo anh hùng. Lã Đồng Tân sợ hãi nói. Không ai có thể ngờ rằng cô nương kia lại có thể vào đúng lúc quan trọng thức tỉnh được ký ức kiếp trước. Vừa nhớ ra là nàng ít nhất cũng đã hiểu được bốn đạo hoàn chỉnh. Lại thêm khả năng hiểu biết khá xa về đại đạo thái cực. Kiếp trước của nàng cũng là một tán tiên khá lợi hại. Một tán tiên có đạo thái cực, bốn đạo hoàn chỉnh thì có thể coi là hàng đầu rồi. Lúc trước nàng chỉ hiểu được hai đạo hoàn chỉnh. Tiên ông Bắc Địa bưng bầu rượu lên, gật gù đắc ý. Phải có cảnh giới đủ cao thì mới có thể nhớ được ký ức kiếp trước. Có điều tiên nhân chuyển thế rất khó có thể nhớ ra được ký ức kiếp trước. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng đã bị kích thích cực lớn. Thần hồn bùng nổ trong nháy mắt chạm mạnh vào ký ức kiếp trước đã tiềm ẩn. Ừ, đúng. Thuần Dương chân tiên đều gật đầu. Trong hơn 10 vạn người tham gia đại hội tiên duyên, có rất nhiều người là tiên nhân chuyển thế. Việc đột nhiên nhớ được ký ức kiếp trước cũng có thể xảy ra, nhưng là cực kỳ hiếm. Tiểu cô nương kia tên là gì? Lã Đồng Tân nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ. Ta vẫn còn chưa biết tên của nàng. Nàng tên là Dư Vi, đạo hiệu Hỏa Hồng. Bởi là tiên nhân chuyển thế nên được gọi là Hỏa Hồng Tiên Tử. Hoàng đế Đại Hạ nói. Nàng cũng tới từ Hắc Bạch Học Cung quận An Thiền. Tên Kỷ Ninh bên cạnh nàng mà các ngươi đã biết cũng tới từ Hắc Bạch Học Cung. Lần này Hắc Bạch Học Cung có 3 đệ tử tham gia. Mỗi người đúng là đều xuất sắc. Lạp Tháp Chân Nhân chính là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế. Thực lực ngang tầm với Hạ Mang Tử Sơn Thương Ngô Thú. Dư Vi kia vốn có thực lực yếu, nhưng lại nhớ ra ký ức kiếp trước, coi như là lên cấp đầu ngang hàng. Đế Hảo cực kỳ cảm khái. Còn nữa, Lạp Tháp Chân Nhân đã tu luyện hơn 100 năm. Dư Vi là nhớ lại ký ức kiếp trước. Nhưng tên Kỷ Ninh kia thì lại mới tu luyện có 30 năm, có thực lực như thế cũng hơi khó tin đấy. Lã Đồng Tân sờ cằm, nói thầm. Kỷ Ninh của ta có tiềm lực rất lớn đấy. Hoàng đế đại hạ cười nói, chẳng lẽ Lã Đồng Tân ngươi muốn nhận đồ đệ sao? Không không không, bản thân ta chỉ rất thích cô nương tên Dư Vi kia. Đôi mắt của Lã Đồng Tân sáng lên, có thể kích thích cho ký ức kiếp trước. Tiểu cô nương này thật thú vị. Những người khác chỉ biết lắc đầu. Thông thường tiên nhân chuyển thế cũng không có mấy tiềm lực. Kiếp trước đã không độ kiếp thành công được thì kiếp này liệu có thể sao, khả năng thật quá thấp. Tên Kỷ Ninh kia thật sự rất có tiềm lực. Hoàng đế đại hạ lặng yên suy ngẫm. Trong lần đại hội tiên duyên này, hiện giờ hắn đã để ý tới 20 người trẻ tuổi. Mỗi người đều có tiềm lực cực cao. Kỷ Ninh là một trong số đó. Trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, Uỳnh. Kỷ Ninh bị Hạ Mang Tử Sơn đè ép. Tuy rằng đã dùng linh hoạt đấu với cứng rắn, nhưng hắn vẫn bị thương. Có điều cũng chỉ bị thương nhẹ. Lúc nào Kỷ Ninh cũng chú ý tới chỗ sư tỷ. Phát hiện ra dưới đòn tấn công của Thương Ngô Thú, sư tỷ Dư Vi đột nhiên bùng nổ, một chọi một được với Thương Ngô Thú. Điều này làm Kỷ Ninh vừa mừng vừa sợ. Sư để lại đây. Ngươi nhanh chóng thu hồi kiếm trận lại. Dư Vi vội vàng truyền âm nói. Sư tỷ Kỷ Ninh cũng không dây dưa thêm với Hạ Mang Tử Sơn, sau một tiếng là đã lao tới bên cạnh Dư Vi. Đồng thời ý nghĩ vừa chạy qua, toàn bộ tiểu thiên kiếm trận đã được thu lại. Chúng ta đi. Dư Vi nắm lấy tay Kỷ Ninh. Chỉ thấy hai con phượng hoàng trắng đen bỗng nhiên đáp xuống, sau đó quấn lấy nhau tạo thành một cơn lốc trắng đen. Dư Vi kéo Kỷ Ninh vọt vào trong cơn lốc. Vèo. Giữa không trung để lại một đường trắng đen chói mắt. Cả hai đã ở xa cả ngàn dặm. Đây là bí thuật gì thế? Hạ Mang Tử Sơn lao tới kinh ngạc nói, làm sao mà trốn nhanh tới vậy được. Thương Ngô Thú, ngươi cũng không đuổi kịp sao? Không phải ngươi từng nói ngươi là vạn tượng chân nhân nhanh nhất sao? Ta đuổi không kịp. Thương Ngô Thú lắc đầu nhẹ. Ta phát hiện ra. Đây là một môn độn thuật tinh điệu bằng pháp bảo, phần cốt lõi để tạo ra nó là đại đạo thái cực. Cô gái kia có hiểu biết cực cao với đại đạo thái cực. Trong một cái hang, sau khi bố trí một trận pháp đơn giản, Kỷ Ninh đặt mông ngồi xuống. Tên Hạ Mang Tử Sơn kia đúng là một kẻ điên. Kỷ Ninh cũng cảm thấy mệt mỏi. Trận chiến vừa rồi quá khủng khiếp. Hắn chạy sâu vào trong hang, thấy một cái hồ nước nhỏ. Hắn chạy tới, lấy tay vuốt nước lên rửa mặt. Thật đắt. Dư Vi cũng cười. Vậy là nàng vẫn có thể đi cùng sư đệ mình trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Nàng đi tới bên cạnh hồ nước, ngồi xuống dưới đất, lấy cây sáo ngọc trong tay áo ra thổi nhẹ nhàng. Tiếng sáo du dương như thổi vào lòng người. Kỷ Ninh sững sờ, buông thõng tay xuống hồ nước, ngồi đó lắng nghe tiếng sáo. Tiếng sáng bay bổng. Đó là một vùng thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó có một bộ lạc nhỏ đang yên ổn sinh sống. Trong đó có một cô bé. Yên bình bị phá, tai họa giáng xuống. Cô bé đi lên con đường chém giết, trở thành một nữ ruột đáng sợ. Từng cảnh tượng từ khi còn nhỏ tới lúc đầu thai của kiếp trước hiện ra trong đầu. Tiếng sáo như có một ma lực không thể tưởng tượng nổi, làm cho Kỷ Ninh cảm thấy từng xúc cảm hỉ nộ ái ố. Tiếng sáo kia như đi sâu vào trong tâm hồn. Kỷ Ninh hoàn toàn bị cuốn theo. Nhìn vào người con gái mặc áo đen đang thổi sáo, từng cảnh tượng khắc sâu vào ký ức của Kỷ Ninh. Cho dù sau này thì cũng không thể nào quên được. Tách! Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi lên mặt đất. Kỷ Ninh bừng tỉnh thoát ra khỏi tiếng sáo kia, xong thì hắn mới phát hiện ra sư tỷ đã ngấn lệ từ lúc nào. Hắn nhìn không được hô lên sư tỷ. Dư Vi hơi sững ra một chút rồi nhẹ nhàng bỏ cây sáo xuống. Sư tỷ, tỷ. Kỷ Ninh hơi lo nghĩ. Không có việc gì. Dư Vi lắc đầu, mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, với Kỷ Ninh. Cũng chỉ là chuyện kiếp trước. Tuy rằng đã xảy ra, Nhưng khi nhớ lại, đúng là làm cho ta không khống chế nổi cảm xúc. Có điều đó chỉ là quá khứ, đã qua rồi thì cứ cho qua hết đi. Dù sao ta cũng đã đầu thai sang kiếp khác. Thật ra ta cũng không muốn nhớ lại ký ức kiếp trước. Có thể nói cho ta được không? Kỳ Ninh hỏi. Ta không muốn nói. Dư Vi lắc đầu. Vậy kiếp trước tỷ có đạo lữ không? Kỳ Ninh đột nhiên hỏi. Dư Vi ngẩn ra, cẩn thận nhìn Kỳ Ninh, dường như muốn nhìn ra chút gì đó từ ánh mắt của Kỳ Ninh, rồi nàng lắc đầu nhẹ không có. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 327, tiên và thần. À! Kỳ Ninh nói. Qua trận vừa rồi, thần lực của ta đã tiêu hao quá nhiều, giờ phải nghỉ ngơi mới được. Kỳ Ninh nói xong đứng dậy đi tới chỗ sâu trong hang, vung tay lên. Mặt đất núi đá như bị chém bóng đi. Kỳ Ninh nằm gối lên tay, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ. Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng Kỳ Ninh lại đang rối bời. Tại sao ta lại hỏi sư tỷ có đạo lữ hay không? Kỳ Ninh lo lắng. Hắn là người thông minh, sớm đã hiểu ra bản tâm tu tiên nên hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ ta đối với sư tỷ? Không, đạo lữ đâu phải dễ dàng như thế. Tim ta đã sẵn sàng chưa? Vân chưa, ta vẫn chưa chuẩn bị. Kỳ Ninh quay người, dằn tất cả xuống đáy lòng. Nhớ lại nửa năm qua, sớm chiều ở chung, sống chết có nhau, nhớ lại từ lần đầu gặp sư tỷ cho tới bây giờ, Kỳ Ninh thừa nhận. Ngay từ đầu hắn đó cảm giác rất tốt với sư tỷ, bởi vì Dư Vi sư tỷ và Cửu Liên khác nhau. Cửu Liên có rất nhiều suy nghĩ trái ngược với mình, không phải người cùng thế giới. Còn Dư Vi sư tỷ lại có rất nhiều cách nghĩ giống mình, tính cách cũng rất giống. Xuất thân, gặp gỡ, thiên tư, mọi thứ sư tỷ đều rất giống mình. Thậm chí sư tỷ còn thông minh hơn cả mình. Nửa năm sớm tối bên nhau thật thoải mái. Sư tỷ đem đến cho mình một loại cảm giác ấm áp vô thanh vô tức, thẩm thấu vào nội tâm mình. Đặc biệt vừa rồi sư tỷ thổi sáo ở đây, tiếng sáo kia thật sự thấu tới tận tâm can của mình. Thậm chí Kỳ Ninh còn cảm nhận được cả niềm vui nỗi buồn. Cảm giác thấu hiểu tâm tư của sư tỷ làm Kỳ Ninh cảm nhận được vẻ yếu mềm của sư tỷ, thậm chí hắn còn muốn ôm lấy sư tỷ lúc đó. Cho nên hắn mới không kìm lòng được hỏi về vấn đề đạo lữ. Việc đạo lữ không thể coi thường được. Kỳ Ninh thầm thở dài. Dư Vi thấy Kỳ Ninh chui vào sâu trong hang nằm thì cũng đứng dậy đi ra cửa hang. Nàng ngồi ở cửa hang, mắt dõi về phía núi rừng vô tận bên ngoài. Ở cửa hang có trận pháp che mắt nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Ánh trăng chiếu vào cửa hang. Dư Vi lặng lẽ bó gối ngồi thổi sáo. Ta có thể cảm nhận được trái tim của sư đệ Kỳ Ninh. Mọi dồn nén của ta từ trước đến giờ đều theo đó mà trôi đi. Trong ngày thứ sáu ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, đúng lúc ta bị dồn tới đường cùng, thế giới Sơn Thủy Đồ lớn như vậy, mà sư đệ lại có thể trùng hợp tới. Chẳng lẽ vận mệnh đã muốn nói cho ta rằng sư đệ và ta sẽ ở cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ ta sẽ có đạo lữ sao? Ta có tham vọng quá với đạo lữ không? Dư Vi nhìn trăng treo cao trên vòng trời, tự hỏi. Ông trời, rốt cuộc bây giờ ta phải làm gì? Dư Vi hiểu được nàng đang đi tới một bước ngoặt của cuộc đời. Nếu nàng một lòng muốn sống với Kỳ Ninh thì hai người mới có thể tiến tới nhau. Nếu nàng thật sự không muốn thì sau khi rời khỏi thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, chia tay ra là hết tất cả. Qua từng tháng, số lượng vạn tượng chân nhân trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ không ngừng giảm. Hiện tại gần như những người còn lại trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ đều là những yêu nghiệt có chiến lực ngang tầm cỡ địa tiên bình thường. Trên quảng trường Hoàng Thành. Ha ha, hiện tại trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ chỉ còn lại hơn 1.000 người. Vậy mà Hắc Bạch Học Cung ta có tới 3 ngũ phong tiên nhân, cực kỳ đắc ý. tới cả thế lực đỉnh cao ở quận An Thiền là An Thiền Bắc Sơn tộc còn không so sánh được với Hắc Bạch Học Cung. Ba người của Hắc Bạch Học Cung tham gia lần này đều rất khủng khiếp. Tới cả An Thiền Hầu còn phải bắt chuyện lâu như thế, thậm chí là những chư hầu, bộ tộc, tông môn lớn khác cũng phải nói chuyện với ta. Ngũ Phong tiên nhân lập tức nhíu mày. Có điều hơi khó hiểu là rõ ràng Kỷ Ninh cũng rất lợi hại, vậy mà tại sao người tới hỏi chuyện toàn nhắc tới tên nhỏ Lôi Thôi kia nhỉ? Ông ta có thể cảm giác được rằng những bộ tộc, môn phái lớn kia đều rất có thiện ý với Hắc Bạch Học Cung, đều muốn làm quen với Lạp Tháp chân nhân. Như thể Kỷ Ninh và Dư Vi còn lâu mới có thể so sánh được với Lạp Tháp chân nhân vậy. Lạ thật đấy, Kỷ Ninh cũng rất lợi hại cơ mà thời gian tu luyện lại còn ngắn hơn. Ngũ Phong tiên nhân nghi hoặc. Đúng là khó hiểu. Ở chủ điện Thiên Mang Điện, sau khi ngủ xong một giấc tỉnh dậy, Lã Đồng Tân trợn mắt nói. Ta đã ngủ một giấc 3 tháng, vậy mà tại sao cô nương tên Dư Vi kia lại chưa kết đạo lữ với Kỷ Ninh vậy? Việc đạo lữ không thể coi thường được một thuần dương chân tiên mặc đạo bào có hình thái cực đỏ máu lắc đầu nói. Chuyện tình yêu đâu thể chậm trễ được, Lã Đồng Tân lắc đầu nói. Từ kinh nghiệm ta kiếm được khi đi khắp 3000 thế giới lớn, thì việc tình yêu tới lúc quan trọng nhất định phải quyết đoán, nếu cứ lề mề kéo dài thì càng về sau lại càng khó thành đạo lữ được. Ta dám cá nếu hai người Dư Vi và Kỷ Ninh kết thành đạo lữ với nhau thì nhất định phải kết đạo lữ trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Tới lúc ra ngoài Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ thì đã không còn lưu lạc sống chết, bên nhau sớm tối nữa thì sẽ không thể nào kết thành đạo lữ được. Các ngươi có dám cá hay không? Lã Đồng Tân nhìn bốn phía. Lã Đồng Tân, ngươi là thánh tình, nói một là một. Nhưng tại sao ngươi lại không có đạo lữ? Vị chân tiên mặc áo thái cực đỏ máu nói. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường. Người ngoài tỉnh táo trong cuộc u mê. Lã Đồng Tân thản nhiên nói rồi cũng không thèm nhìn nữa. Trong một hang núi yên lặng có bố trí mê trận xung quanh. Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi trên đám cỏ. Từng dòng nước. Lửa quay quanh, từng luồng thái âm lực và thái dương lực được Kỷ Ninh hấp thu vào trong cơ thể. Mặc dù đang ở trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ nhưng vẫn hoàn toàn có thể tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ được. Sầm sầm sầm. Trong cơ thể Kỷ Ninh phát ra từng tiếng nổ, gân cốt va đập, da thịt nhanh chóng biến chất sinh ra tiếng nổ vang. Cho tới cấp độ hiện tại, thân thể Kỷ Ninh đã cực kỳ rắn chắc, chênh lệch với thần ma tương liễu phương cấp độ nguyên thần cũng không quá xa. Cho dù có thở ra một hơi nhỏ thì cũng đủ tạo thành cơn lốc quét qua ngàn dặm. Dần dần mọi thứ trở về yên tĩnh. Kỷ Ninh mở mắt ra lộ vẻ tươi cười. Sư đệ Dư Vi hộ pháp ở bên, mong chờ nhìn Kỷ Ninh. Ừ, đã đột phá rồi. Kỷ Ninh thổn thức cười nói. Cũng đã tốn pha khá thời gian, cuối cùng mới đạt tới tầng thứ 12 Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Có điều đúng là không đồng nhất, tầng thứ 12 Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã có thể sánh ngang với thần ma luyện thể nguyên thần tiền kỳ thông thường khác rồi. Thậm chí thần thể của ta còn hoàn toàn dung hợp với hồn phách. Ta cảm giác được sự phát triển mạnh mẽ của hồn phách ta. Thần ma luyện thể và dòng luyện khí là hai con đường. Thần ma đạt tới cấp độ nguyên thần là có thể tách ra một cái phân thân. Đạt tới cấp độ phản hư thì có thể nhổ một sợi tóc tạo thành một phân thân. Hiện tại Kỷ Ninh tu luyện tới tầng thứ 12 thân thể đã rất giống với quy xà nguyên thần, có thêm cả khả năng nuôi dưỡng thần hồn. Hơn nữa thần hồn lại thích ứng rất tốt nên thần hồn đã có thể dung nhập tới từng bộ phận trên cơ thể. Nói cách khác, máu thịt của Kỷ Ninh bây giờ không đơn giản chỉ là máu thịt vật chất mà còn bao hàm cả một phần thần hồn nữa, cho nên mới có thể tiến hành phân thân. Cảm thấy sự phát triển nhanh chóng của hồn phách, Dư Vi hỏi. Ta nghe nói bình thường thần ma có hồn phách còn mạnh hơn cả nguyên thần đạo nhân. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. thần thể của ta có khả năng nuôi dưỡng hồn phách còn kinh người hơn cả nguyên thần quy xà. Từ cảm nhận khi nguyên thần thứ hai của ta tu luyện ra, thì ta suy đoán rằng ít nhất khả năng nuôi dưỡng thần hồn của thần thể ta đã hơn 5-6 lần nguyên thần quy xà rồi. Bảo làm sao thần ma luyện thể lại mạnh mẽ tới vậy, ai cũng nói thần ma luyện thể càng về sau càng lợi hại. Đặc biệt là sau khi vượt qua thiên kiếp trở thành thiên thần. Thiên thần có thực lực ngang với thuần dương chân tiên. Dư Vi cảm thán. Sư tỷ, tỷ cũng biết thiên thần sao, thuần dương chân tiên sao, Kỷ Ninh kinh ngạc. Đừng quên ta là tiên nhân chuyển thế. Dư Vi gật đầu. Theo ta được biết, tu tiên chia ra làm tử phủ tu sĩ, vạn tượng chân nhân, nguyên thần đạo nhân, phản hư địa tiên. Sau khi độ kiếp xong sẽ trở thành thiên tiên, sau thiên tiên là chân tiên, hay còn gọi là thuần dương chân tiên. Sau thuần dương chân tiên là đại la kim tiên, hay còn gọi là đại la đạo tổ, đạo tổ. Đạo tổ là những con người có bản lĩnh cao nhất ở tam giới, là bá chủ tuyệt đối. Địa vị của họ còn cao hơn cả thiên đế ở thiên đình. Kỷ Ninh sáng cả mắt lên. Những điều này đều là thứ mà hắn chưa từng biết. Hắn mới tu luyện 30 năm, cho dù có cả ký ức kiếp trước thì cũng không có mấy hiểu biết về tam giới. Đạo La Kim Tiên còn được gọi là Đại La Đạo Tổ, Đạo Tổ Kỷ Ninh thầm nói. Nắm giữ một đạo là điều kiện tiên quyết nếu muốn trở thành thiên tiên. Nắm giữ một đại đạo là điều kiện tiên quyết nếu muốn trở thành thuần dương chân tiên. Mà nắm giữ một thiên đạo thì chính là điều kiện tiên quyết để trở thành Đại La Đạo Tổ. Dư Vi nói. Kỷ Ninh hơi run lên. Nắm giữ một thiên đạo. Khi trước trong Hắc Bạch Học Cung, trưởng giáo Bích Hải Đạo Nhân cũng không kể lại cho mình nhiều như thế. Xem ra kiếp trước của sư tỷ Dư Vi không hề tầm thường. Ít nhất là hiểu biết hơn xa Bích Hải Đạo Nhân. Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa, trong trời đất đã có 10 thiên đạo với thiên tiên thì đây chỉ là kiến thức cơ bản, bất kỳ thiên tiên nào đều được nói cho biết. Dư Vi nói. 10 thiên đạo, Kỷ Ninh gặng hỏi. 10 cái đó là gì? Theo thứ tự là Kim thiên đạo, Mộc thiên đạo, Thủy thiên đạo, Hỏa thiên đạo, Thổ thiên đạo, Sinh mệnh chi thiên đạo, Hủy diệt chi thiên đạo, Âm chi thiên đạo, Dương chi thiên đạo, Hỗn độn thiên đạo. Dư Vi nói. Kỷ Ninh lập tức ghi nhớ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Sinh minh, Hủy diệt, Hỗn độn. Trời đất vạn vật được sinh ra từ hỗn độn, vạn vật chia ra âm dương, tam giới có gốc gác từ ngũ hành. Dư Vi nói. Ví dụ như hiểu ra vũ thủy chi đạo. Thì thật ra tính là hiểu dơ quy quy o cơ một phần của tích thủy chi đạo. Mà tích thủy chi đạo lại thuộc về thủy thiên đạo. Kỷ Ninh gật đầu. Đạo, đại đạo, thiên đạo. Nắm giữ một đại đạo đã vô cùng gian nan. Dư Vi nói. Còn phải tới cỡ nắm giữ thiên đạo trong truyền thuyết thì mới có tư cách được người khác gọi là đạo tổ. Dù sao thiên đạo cũng là ngọn nguồn của tất cả các đạo. Người nắm giữ thiên đạo thì hoàn toàn có thể xưng là đạo tổ. Kỷ Ninh hiểu. Tam Thọ Đạo Nhân sinh ra đã nắm giữ một đại đạo, về sau hiểu thêm được rất nhiều đại đạo. Nhưng lại chưa từng nắm một thiên đạo nào. Đại La Đạo Tổ cao cao tại thượng, sức mạnh khủng khiếp không tưởng tượng nổi, là bá chủ ở tam giới. Dư Vi nói, thuần dương chân tiên cũng chỉ tính là kẻ mạnh ở tam giới nhưng đạo tổ lại không ra tay tùy tiện bao giờ, thành ra những kẻ chói sáng nhất trong tam giới ngược lại đều là thuần dương chân tiên. Còn cỡ như thiên tiên thì cũng được tự do tự tại, trường sinh bất lão, đủ thực lực để đứng một phương. Dù sao cũng không có nhiều thuần dương chân tiên nên địa vị của thiên tiên cũng khá cao. Kỷ Ninh gật đầu. Tới hôm nay hắn mới hiểu được, từng cửa ải trên con đường tu tiên, thế còn con đường của thần ma thì sao? Kỷ Ninh hỏi. Thần ma vượt qua thiên kiếp sẽ trở thành thiên thần ngang tầm với thuần dương chân tiên. mỗi một thiên thần đều là kẻ mạnh trong tam giới. Dư Vi nói, phía trên thiên thần là chân thần thông thường, chân thần đều là những thần ma chân chính. Bọn họ lĩnh ngộ ra được thần thông cho mình, đánh trời dẹp đất, thực lực cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể sánh ngang với Đại La Kim Tiên Đạo Tổ. Chân thần là giai đoạn tối cao của thần ma. Tục truyền rằng, trước khi khai thiên tích địa, vùng hỗn độn lúc đó sinh ra một vài thần ma, trong đó yếu nhất là thiên thần hỗn độn, mạnh nhất là chân thần hỗn độn. Những thần ma đó đều thuộc vào tầm cỡ đỉnh cao ở tam giới. Chưa cần tu luyện đã là tồn tại vô cùng đáng sợ rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 328 một tháng cuối cùng. Dư Vi hâm mộ đó đều là những đứa con cưng của trời đất. Dòng luyện khí tôn sùng Đại La Kim Tiên Đạo Tổ. Dòng thần ma luyện thể tôn sùng chân thần hỗn độn. Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa tới giờ, bất kể là đạo tổ hay chân thần thì đều được coi là người bản lĩnh lớn. Bọn họ chính là những tồn tại quyết định vận mệnh của tam giới. Tới cả việc ai đảm đương chức thiên đế cũng là do những người bản lĩnh lớn đó quyết định. Trong đầu Kỷ Ninh hiện ra nhiều suy nghĩ. Tam Thọ đạo nhân vốn được sinh ra từ hỗn đôn, lại nắm một đại đạo từ khi sinh ra. Hiển nhiên, Tam Thọ đạo nhân là chân thần hỗn độn. Có điều, theo lời của con gấu lớn lông vàng, Tam Thọ đạo nhân đã từng bị thảm bại, bị gãy một cánh tay. Thậm chí Tam Thọ đạo nhân kiêu ngạo tới mức không khôi phục cánh tay lại nữa, luôn để cụt một tay. Nhưng chính vì không ngừng nghiên cứu, cuối cùng đã tạo ra một môn thần thông đáng sợ có thứ hạng trong 10 môn thần thông đáng sợ nhất tam giới Trích Tinh Thủ. Kỷ Ninh. Tiếng nói của con gấu lớn lông vàng bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Kỷ Ninh. Tiền bối. Kỷ Ninh đáo. Cùng là thiên thần, nhưng cũng có kẻ thần thông mạnh, thần thông yếu. Cùng là chân thần thì cũng có thần thông tuyệt vời và thần thông bình thường. Như vậy có giống nhau được không? Hiển nhiên là con gấu lông vàng bất bình thay cho chủ nhân. Hơn nữa, nếu chủ nhân còn sống tới hiện giờ, e là đã sớm nắm giữ một thiên đạo rồi. Có điều qua vô số năm tháng, chủ nhân vẫn chưa tới tìm ta. Bỗng nhiên giọng nói của con gấu lông vàng thấp đi. Nó cũng không biết được Tam Thọ đạo nhân đang sống hay chết. Câu chuyện của Dư Vi sư tỷ làm cho tầm mới của Kỷ Ninh càng thêm sâu xa hơn. Đại La Đạo Tổ, chân thần hỗn độn cao cao tại thượng coi tam giới như bàn cờ trong tay mình. Thiên đế, Diêm Vương các loại đều là do bọn họ bàn bạc quyết định ra người đảm nhiệm. Có điều, năm xưa Tam Thọ đạo nhân gặp việc gì mà còn không dám chắc có sống nổi hay không? Kỷ Ninh suy ngẫm. Năm xưa, Tam Thọ đạo nhân để lại thủy phủ rồi bắt đầu đi đón một tai họa lớn. Kẻ từ đó bặt vô âm tín, không hề quay lại thủy phủ nữa. Tam Thọ đạo nhân chính là một vị bản lĩnh lớn. Tai họa kia lớn tới mức nào mà làm cho ông ta không nắm chắc có sống qua được. Tam giới. E là tới cả sư tỷ Dư Vi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy người ở tam giới. Kỷ Ninh cảm giác như mọi thứ đang bị bao phủ bởi một bức màn bí mật. Như khi trước. Bản thân hắn cũng thấy được một thế lực đáng sợ tới tấn công lục đạo luân hồi ở địa phủ. May là hắn vẫn còn kịp nhảy vào lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai. Nếu không lúc ấy đúng là xong. Ai đã tấn công lục đạo luân hồi đây? Tầm mắt của Kỷ Ninh càng xa thêm thì lại càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lục đạo luân hồi chính là phần quan trọng để vận hành tam giới. E là tới cả những người bản lĩnh cao vời kia cũng không dám tùy tiện sờ tới. Làm như thế cũng chỉ tổ chọc tức những người bản lĩnh lớn khác. Ta chỉ là một con kiến nhỏ, việc này không chưa tới phiên ta quan tâm. Trời sập cũng có người khác vác. Kỷ Ninh nhanh chóng ném suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu. Đảo mắt thử thách ở Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ đã tới tháng thứ 12, cũng là tháng cuối cùng. Một tên thanh niên áo bào tím cùng một cô gái bẩn thỉu đi với nhau. Trước đó, sao tên cửu tử chân nhân này lại xuất hiện ở đây? Thanh niên áo bào tím nhìn về phía cô gái ở bên, thầm líu lưỡi. Hạ Mang Kỳ hắn cũng là một đứa con trời sinh của hoàng tộc Hạ Mang tộc, chỉ đứng sau có Hạ Mang Tử Sơn, hơn nữa hắn luôn không chịu chấp nhận, luôn có khát vọng vượt qua Hạ Mang Tử Sơn. Ở lần đại hội tiên duyên này, Hạ Mang Kỳ cũng được coi là chói sáng, thực lực tuyệt vời. Nhưng gặp phải cô gái tự xưng là cửu tử chân nhân thì hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc. Thiếu nữ này quá mạnh. Ta đánh thế nào cũng không thể gây ra thương tổn cho nàng. Thân thể của nàng ta như kiểu pháp bảo ấy. Thanh niên áo bào tím bất đắc dĩ. Đây đâu phải là cửu tử chân nhân, phải gọi là bất tử chân nhân mới đúng. Lúc đó cô gái bẩn thỉu nói với hắn. Ta đã có đủ tín phù rồi. Trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Độ này, kẻ càng sống sót về sau lại càng lợi hại. Hơn nữa rất nhiều người đi với nhau tạo thành tiểu đội. Ta thấy ngươi khá là lợi hại. Chi bằng hai người chúng ta tạo thành một đội. Nhờ đó qua một hai tháng cuối cùng cũng dễ hơn. Ngươi thấy thế nào? Chúng ta gặp phải kẻ địch, giết được bao nhiêu tín phù thuộc về ta hết được không? Hạ Mang Kỳ đưa ra điều kiện. Được. Cô gái bẩn thỉu gật đầu. Sao? Bỗng nhiên, hai người bọn họ cùng dừng lại, nhìn về phía xa xa. Ở phía trước xuất hiện bốn người, có nam có nữ. Một người là thanh niên gầy gò tóc rối bù, một người là nữ tử tóc bạc, một người là nữ tử đẹp như hằng nga, người cuối cùng là một thiếu niên da ngăm đen đầu trọc. Thiếu niên da ngăm đen đi chân trần tới. Trong tay hắn cầm một cây côn gấp khúc màu đen. Chuyên thủy kỳ nhị đệ. Làm sao ngươi lại đi cùng với đám đan trúc chân nhân thế? Hạ Mang Kỳ cười nói. Đại ca thanh niên gầy gò tóc rối bù kinh ngạc. Hai người bọn họ chính là nhị kỳ ở Vương Đô Đại Hạ. Bởi vì tính nết đều quái đản giống nhau, hai người lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thành ra mới kết bái huynh đệ. Hạ Mang Kỳ là đại ca, chuyên thủy kỳ là nhị đệ. Thời gian càng về sau càng nguy hiểm, thành ra mới không dám một mình hành động. Chuyên Thủy Kỳ bất đắc dĩ nói. Ta dù có tự nhận là rất mạnh nhưng tới cả hai tên như Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thú còn phải bắt tay nhau thì chúng ta nào có thể không bắt tay đây? Bốn người chúng ta đã giao chiến với đám Hạ Mang Tử Sơn một lần. May là có hắc thạch nên hai người bọn chúng mới chuồn đi. Sao Hạ Mang Kỳ giật mình? Cô gái bẩn thỉu cửu tử chân nhân ở bên cũng phải giật mình theo. Làm cho Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thú chạy trốn sao? Xin phép cho ta giới thiệu. Hạ Mang Kỳ cười nói. Ngươi cũng đã nhận ra đây là đan trúc chân nhân tới từ Đông Hải. Chuyên Thủy Kỳ tóc rối đen chỉ vào một nữ tử như Hằng Nga. Đan trúc chân nhân cũng mỉm cười gật đầu. Chuyên Thủy Kỳ chỉ vào nữ tử tóc bạc nói. Vị này chính là Phi Tuyết chân nhân, có pháp thuật cực kỳ mạnh. Hắn lại chỉ vào vị thiếu niên cầm cây côn gấp khúc đang bước đi. Vị này chính là Hắc Thạch chân nhân. Hắc Thạch chân nhân cực kỳ an hiểu Phục Hy côn trận. Vốn là một đại tông sư trận pháp. Có hắn đi cùng. Chúng ta muốn chạy có thể chạy, muốn đánh có thể đánh. Khả năng cận chiến của Hắc Thạch chân nhân cũng rất mạnh. Ra tay một cách là đã có thể đỡ được Hạ Mang Tử Sơn. Theo ta thấy, Hắc Thạch chân nhân hoàn toàn có hy vọng vào thứ hạng đầu ở Đại hội Tiên Duyên lần này. Hạ Mang Kỳ và cửu tử chân nhân đều nhìn về thiếu niên ngăm đen đầu chọc chống cây côn. Thật kỳ lạ. Khi đối mặt với thiếu niên đầu chọc da ngăm đen này, bọn họ có cảm giác như đang đứng trước không trung mênh mông vô tận. Đại tông sư trận pháp cận chiến có thể cản được Hạ Mang Tử Sơn? Hạ Mang Kỳ thầm hãi. Sao cô gái bẩn thỉu cũng tò mò nhìn thiếu niên ngăm đen đầu chọc. Thiếu niên ngăm đen đầu chọc cũng nhìn về phía cô gái bẩn thủy. Hai người đều có một cảm giác sâu xa. Đối phương thật đáng sợ. Thế nào, chúng ta cùng đi với nhau chứ? Hạ Mang Kỳ hỏi. Chuyên Thủy Kỳ nhìn về phía thiếu niên ngăm đen đầu chọc. Thiếu niên ngăm đen đầu chọc vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái bẩn thỉu, mặt lọ ra một vẻ tươi cười hờ hững. Được, được. Cô gái bẩn thỉu cũng mở miệng. Vì thế, sáu người đi cùng nhau tạo thành một đội. Trong đội ngũ này, Hắc Thạch chân nhân, Cửu Tử chân nhân, Đan Trúc chân nhân đã kiếm được hơn 1.400 tín phù. Ba người Hạ Mang Kỳ, Chuyên Thủy Kỳ, Phi Tuyết chân nhân thì còn thiếu chút. Kỷ Ninh đang đi cùng với Dư Vi trên một ngọn núi lớn. Bộ pháp của hắn nhanh như gió, chỉ trong phút chốc là đã vượt ra xa xa. Trong lúc chạy, hắn cũng phóng thần thức ra điều tra ngàn dặm xung quanh. Tuy đã tới tháng thứ 12, Kỷ Ninh và Dư Vi vẫn như sư tỷ sư đệ bình thường. Sư tỷ, hiện tại tỷ có bao nhiêu tín phù rồi, còn thiếu bao nhiêu? Kỷ Ninh hỏi. Ngươi đã đủ chưa? Dư Vi hỏi lại. Ta có 1.200 tín phù. Kỷ Ninh nói. Thật ra do tín phù không đều nhau nên với từng đó là ta đã quá chắc chắn có mặt trong 80 người rồi. Cẩn thận chút đi. Cứ phải xô 1.370 tín phù thì mới chắc chắn vượt qua thử thách được. Dư Vi nói. Ta ít tín phù hơn đệ. Hiện tại chỉ có gần 800. Kỷ Ninh gật đầu. Bởi vì hai người luôn dựa theo ai giết thuộc về người đó. Tuy Kỷ Ninh đã gắng nhường chút cho sư tỷ, nhưng sau khi Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ 12, thực lực của Kỷ Ninh đã mạnh mẽ hơn nhiều. Khi gặp phải một vài đối thủ lợi hại, Kỷ Ninh bắt buộc phải dùng sức, thành ra lại giết được đối thủ, sau đó tín phù lại thuộc về Kỷ Ninh. Trong một tháng cuối cùng này, e là mỗi người sống sót đều phải có vài trăm tín phù. Chỉ cần giết ha ba người là chúng ta đã có đủ. Kỷ Ninh nói. Nhưng muốn giết hai ba người cũng rất khó. Dư Vi nghiêm mặt nói. Hiện tại, số người càng ngày càng ít. Nên muốn gặp được đối thủ cũng khó hơn nhiều. Vừa đánh nhau đối phương thấy không ổn là lập tức chạy ngay. Vì thế nên rất khó để giết đối phương hoặc ép đối phương phải buông xuôi ném tín phù ra. Thời gian còn lại cũng đủ. Còn hơn nửa tháng cơ mà. Kỷ Ninh nói. Hai người vẫn đi tiếp, đảo mắt đã đi qua ngàn dặm. Thần thức quét qua phạm vi ngàn dặm xung quanh. Sao bỗng nhiên Kỷ Ninh và Dư Vi cùng nhìn lên trời. Trên trời có một con thuyền đang nhanh chóng đáp xuống. Con thuyền kia có trận pháp cấm chế. Thần thức không thể nào xuyên vào được. Đã tới thì chắc là không có ý tốt. Cẩn thận. Dư Vi truyền âm cho Kỷ Ninh. Có điều hai người bọn họ đều là người tài cao mà gan cũng lớn, thực lực đều mạnh nên cũng không dễ dàng lùi bước. Vèo. Khoảng cách ngàn dặm cũng chỉ vượt qua trong nháy mắt. Con thuyền biến mất. Ở đám cỏ trước mặt xuất hiện sáu người. Con ngươi của Kỷ Ninh và Dư Vi đều phải rụt lại. Hạ Mang Kỳ thiên tài hoàng tộc Hạ Mang tộc. Chuyên Thủy Kỳ thiên tài Chuyên Thủy tộc. Còn cả Đan Trúc chân nhân nữa. Ánh mắt của Kỷ Ninh và Dư Vi đều nhìn vào vị Đan Trúc chân nhân xinh đẹp như tiên tử cung trăng kia. Trong sáu người trước mặt, người có danh tiếng lớn nhất chính là Đan Trúc chân nhân. Chủ điện Thiên Mang điện. Cách đôi Kỷ Ninh Dư Vi này thế mà xui. Khi trước gặp phải hai tên Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thú đã là một kiếp nạn rồi. Lã Đồng Tân cảm thán nói. Lần đó, may là Dư Vi nhớ ra được ký ức kiếp trước nên mới thoát được kiếp nạn ấy. Sáu người lần này còn lợi hại hơn. Cô gái bẩn thủy kia đã ngộ ra năm đạo hoàn chỉnh, tên thiến niên ngăm đen đầu chọc kia lại còn là cao thủ trận pháp. Hai người này đều có thực lực để liều đi kiếm chức thứ nhất ở Đại hội Tiên Duyên lần này. Gặp phải tiểu rồi sáu người này, hai người Kỷ Ninh nguy to rồi. Trong một năm ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ này đã có không biết bao nhiêu người chết. Không trải qua khó khăn sống chết bên nhau thì sao có thể đến được với nhau. Đối với ngươi thì đó là điều đáng tiếc, Nhưng đối với đôi đạo lữ sắp thành này thì cũng chỉ là một kiếp nạn mà thôi. Xích Cực chân quân hờ hững nói. Trận chiến này khá thú vị. Hoàng đế đại hạ cười. Có khoảng 20 người có khả năng đạt được ngôi đệ nhất ở đại hội tiên duyên lần này. Cửu tử chân nhân, hắc thạch chân nhân Kỷ Ninh vừa đột phá xong. Đều là những người trong đó. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 329 đường cùng. Tuy Kỷ Ninh và Dư Vi kinh ngạc nhưng cũng không sợ. Trong mắt hai người bọn họ thì người phải để ý tới nhất trong sáu người kia chính là Đan Trúc chân nhân. Mà hiện tại Kỷ Ninh đã đột phá Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ 12 nên hoàn toàn đủ tự tin đánh bại được Đan Trúc chân nhân. Nhưng thật ra hắn không biết trong sáu người trước mặt này, tuy Đan Trúc chân nhân lợi hại, nhưng Hắc Thạch chân nhân, Cửu Tử chân nhân mới là kẻ đáng sợ nhất. Vù bỗng nhiên thiếu niên đầu chọc đi chân trần nhích mép cười. Lập tức có từng đường sáng nhanh như tia chớp bay về bốn phương, mỗi đường sáng là một cây côn phục hy cổ xưa. Côn phục hy trận pháp Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Rất ít thiên tài tuyệt đỉnh nghiên cứu trận pháp. Oang! Từng đường sáng lóe lên, phù văn chuyển động, một đại trận phong cấm bao phủ một phạm vi 10 dặm, khóa chặt hai người Kỷ Ninh và đám người kia ở trong. Tốt rồi! Tên thiếu niên ngăm đen đầu chọc hờ hững nói. Ta đã thi triển phong cấm. Hai người bọn họ không trốn được đâu. Giết hay thả giao cho mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đó. Hắn khoanh chân ngồi xuống ở chỗ hào quang rìa ngoài của đại trận phong cấm. Cây côn gấp khúc kia thì vẫn đang được cắm ở một bên. Hiển nhiên là hắn ngồi như thế là tỏ ý không muốn nhúc tay vào. Hắn đã sớm có đủ tín phù thi triển một đại trận phong cấm vây đối phương đã coi là hết tình đồng đội rồi. Còn bắt hắn chiến đấu ư, hắn chẳng cần phải chiến đấu. Mà hắn cũng chẳng phải tên thích giết chóc. Kỷ Ninh. Hạ Mang Kỳ nói giọng lạnh lùng. Ngoan ngoãn giao toàn bộ tín phù ra đây thì hai người các ngươi còn được sống. Nếu không. Chỉ có chết. Giao tín phù ra chuyên Thủy Kỳ quát. Giao ra đây. Nữ tử tóc bạc Phi Tuyết chân nhân cũng quát. Ba người bọn hắn vẫn chưa có đủ tín phù nên rất muốn có. Đan Trúc chân nhân mỉm cười nói Kỷ Ninh đạo hữu, nói thật cho ngươi biết rằng trong đội ngũ này còn có cả người mạnh hơn ta. Ta khuyên người đừng từ chối, giao tín phù ra là ngươi có thể giữ được tính mạng. Ngươi mới tu luyện còn chưa tới chớp mắt, tiền đồ vô lượng, không cần phải cố kiếm lấy cơ hội trong lần đại hội tiên duyên này. Có bản lĩnh cứ tới lấy. Kỷ Ninh đứng ở xa xa, lạnh lùng nói. Muốn để ta phải chắp tay dâng lên á, nằm mơ đi. Sau khi âm thanh của Kỷ Ninh vang lên, một đóa thủy hỏa liên hoa khổng lồ nở rộ, tầng tầng cánh sen nước lửa xinh đẹp không ngừng xoay tròn. Hai người Kỷ Ninh và Dư Vi cùng được thủy hỏa liên hoa khổng lồ bảo vệ. Không cần phải nói lời vô nghĩa với bọn chúng. Nữ tử tóc bạc lạnh lùng nói. Ra tay. Nói xong trong tay à xuất hiện một cây phất trần. À ta vung cây phất trần lên, ngàn vạn sợi tơ trắng bay lên trời tạo thành một con quái thú. Con quái thú đầu trắng tuyết này cực kỳ dữ tợn. Trong miệng có tầng tầng răng nanh cài lên nhau. Con thú trắng tuyết ngoác cái miệng ra cắn về phía hai người Kỷ Ninh và Dư Vi. Thủy hỏa liên hoa vẫn đang bao quanh hai người Kỷ Ninh. Rắc rắc. Bộ răng nanh của con thú trắng tuyết cắn lên thủy hỏa liên hoa, từng hàng răng sen kẽ dễ dàng cắn nát một tầng cánh sen. Sao Kỷ Ninh thầm hãi nhưng việc này cũng trong tầm dự đoán của hắn. Giết! Chuyên Thủy Kỳ dùng hai tay kết ấm. Thân thể của hắn lập tức có từng đường màu đen bao quanh. Rồi đường màu đen lao lên không trung tạo thành từng con rắn lớn màu đen. Có tổng cộng 6 con rắn điên cuồng tấn công, phá vỡ tầng tầng cánh sen, lao vào tấn công hai người Kỷ Ninh, Dư Vi. Quá cố chấp. Đan Trúc chân nhân thở dài một hơi. Bỗng nhiên mắt của nàng sáng lên. Thần niệm vô hình trong nháy mắt xâm nhập vào hai người Kỷ Ninh và Dư Vi. Dư Vi tái cả mặt đi. Kỷ Ninh cũng cảm thấy thần niệm như mũi kim nhọn đang đâm vào thần hồn của mình. Có điều hiện tại thần hồn đã hoàn toàn dung hợp với thần thể nên khả năng chống cự cũng cao hơn nhiều, có thể hoàn toàn đỡ được. Cửu tử, giết. Hạ Mang Kỳ quát lên rồi hóa thành một gã cao lớn 18 trượng. Toàn thân hắn ánh vàng kim, khí thế ngập trời, trong tay có một thanh chiến đao, chân đạp lên từng cánh sen vỡ vụn, lao về phía hai người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh có vẻ khá là lợi hại. Cô gái bẩn thỉu cười hì hì, thân thể cũng cao lên tới 20 trượng. Nhưng toàn thân của nàng không hề tỏa ra chút hơi thở nào. Nàng ta như một người bình thường dùng tay trần lao tới. Trong nháy mắt cả năm người cùng ra tay. Cút! Bỗng nhiên Kỷ Ninh cũng biến thành người cao 18 trượng, hơi thở hùng hồn ngập trời, miệng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy thần niệm vô hình hóa thành từng thanh đao kiếm thương trong nháy mắt bay về phía năm người Đan Trúc chân nhân, Phi Tuyết chân nhân, Cửu Tử chân nhân, Chuyên Thủy Kỳ, Hạ Mang Kỳ. Trong khoảng khắc nguyên thần đạo nhân bắt đầu có nguyên thần, thần hồn sẽ tiến bộ rất nhiều. Cũng tương tự, thần ma luyện thể tới cấp đầu nguyên thần thì thần hồn cũng tiến bộ rất lớn. Sau khi đạt tới tầng thứ 12, thần hồn Kỷ Ninh đã được thần thể nuôi dưỡng, mạnh vọt lên. Thậm chí thần hồn này còn không kém thần hồn của nguyên thần thứ hai mấy. Thần niệm vừa đập vào, năm người kia lập tức biến đổi sắc mặt. Phá Kỷ Ninh với khí thế ngập trời cầm trong tay hai thanh tiên kiếm lớn gầm lên chém một kiếm. Kiếm quang chói mắt bổ thẳng vào đầu con thú trắng tuyết. Uỳnh! Con thú trắng tuyết bị chém bay đầu, hóa thành vô số sợi tơ trắng rụt lại. Nữ tử tóc bạc cầm phất trần trong tay kinh hãi. Đi Kỷ Ninh đánh một kiếm chém bay con thú trắng tuyết. Kiếm quang lại tiếp tục tung hoành, chém bay 6 con rắn đen ra đằng sau. Giết! Kỷ Ninh bước từng bước tới trước mặt Hạ Mang Kỳ. Kiếm quang chém thẳng xuống Hạ Mang Kỳ. Ta chắn! Hạ Mang Kỳ bị khí thế khủng bố của Kỷ Ninh làm cho phát hãi, không dám lơ là, vội vàng ngăn cản. Keng! Sau một tiếng vang lớn, Hạ Mang Kỳ cao lớn 18 trượng bị đánh bay đi như một viên thiên thạch, đâm sầm vào đại trận phong cấm. Quá mạnh! Hạ Mang Kỳ, Chuyên Thủy Kỳ, Phi Tuyết chân nhân đều cực kỳ kinh ngạc. Quả thật tên Kỷ Ninh kia đã áp đảo được 3 người bọn hắn. Nếu một chọi một, e là chỉ qua 2-3 hiệp là đã giết chết được một người rồi. Vèo! Lúc này cô gái bẩn thỉu tiến lên đỡ Kỷ Ninh bằng bàn tay trần. Bàn tay như đao chém về phía Kỷ Ninh. Một chiêu đao tay kia quả thật cực kỳ tinh diệu. Kỷ Ninh cũng cảm thấy được nó huyền diệu không lường được. Nếu tính về mức tinh diệu thì chắc chắn hơn kiếm pháp của bản thân hắn. Kỷ Ninh cũng chém một kiếm tới. Uỳnh! Kiếm quang đâm vào bàn tay. Cô gái bẩn thỉu bị đánh lùi liên tiếp 3 bước, còn Kỷ Ninh thì lại lui lại từng bước. Cái gì? Kỷ Ninh giật mình. Trong mấy tháng cuối ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ này, mỗi lần vừa ra tay là hắn đều thi triển Trích Tinh Thủ. Hắn không dám giấu đòn lại vì dù sao từng người đều là một ẩn số. Giống như khi trước đánh Hạ Mang Kỳ, dù hắn đã thi triển cả Trích Tinh Thủ ra mà vẫn còn không một chiêu giết được. Hiển nhiên rằng mỗi người còn sống tới giờ đều lợi hại. Nhưng cô gái trước mặt này lại dám dùng cả tay không đỡ kiếm của mình thì đúng là quá tưởng tượng. Các ngươi đi giải quyết cô gái kia, tên Kỷ Ninh này giao cho ta. Cô gái bẩn thỉu có vẻ cực kỳ hưng phấn. Người Kỷ Ninh lóe lên, lập tức mọc ra 3 đầu 6 tay. Cầm trong tay 6 thanh kiếm, lao thẳng tới cô gái bẩn thỉu, không muốn chết thì mau cút đi. Thật là một đối thủ khó gặp. Cô gái bẩn thỉu lao tới đỡ. Zip, zip, zip. Kỷ Ninh không hề lưu tình chút nào. Đối mặt với ba đầu sáu tay kiếm quang như điện, cô gái bẩn thỉu lại vẫn cứ dùng đôi tay múa may đỡ lại được hơn nửa kiếm quang. Tuy kiếm quang còn lại chém được lên người nàng nhưng cũng chỉ để lại vết thương nông trên người. Tại sao thân thể của nàng cứng như pháp bảo vậy, ta chém một kiếm hết lực tới cả pháp bảo địa giai còn bị nát. Vậy mà chỉ để lại u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, o, một vài vết thương nhỏ trên da, sao Kỷ Ninh kinh ngạc. Không thể dây dưa với nàng được. Thân thể Kỷ Ninh lóe lên rồi lao thẳng về phía Phi Tuyết Chân Nhân và Chuyên Thủy Kỵ. Ngươi là của ta. Cô gái bẩn thỉu cũng lóe thân lên, biến thành ba đầu sáu tay. Đồng thời đôi tay như dòng nước luồn theo Kỷ Ninh. Sáu bàn tay của nàng lần lượt chém về phía Kỷ Ninh. Làm thế nào đây, Kỷ Ninh nóng nảy. Thiếu nữ trước mặt cứ thế sán theo mình như hình với bóng. Tuy kiếm pháp của mình mãnh liệt nhưng thân thể đối phương lại cứng như pháp bảo. Thật đúng là không có cách nào. Phi Tuyết Chân Nhân, Chuyên Thủy Kỳ, Hạ Mang Kỳ, Đan Trúc Chân Nhân thấy thế thì đều quyết giết chết Dư Vi. Hắc Bạch, Thái Cực. Dư Vi đứng đó. Con phượng hoàng trắng đen quay quanh nàng như tường đồng vách sắt đỡ đòn tấn công của bốn người kia. Con thú đầu trắng tuyết. Sáu con rắn đen cùng bí pháp ấm thuật của Đan Trúc Chân Nhân và một con dấu mờ mờ liên tục đánh về phía hai con phượng hoàng. Sư đệ. Dư Vi vội vàng truyền âm. Sư tỷ. Kỷ Ninh hiểu được. Sư tỷ không thể nào cản được. Mặc dù thực lực của sư tỷ đã tăng nhiều, lại thêm hiểu biết về phòng thủ, nhưng khi đối mặt với cả bốn người tấn công thế này thì vẫn không thể nào gánh nổi. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay tức giận thét, cút ngay cho ta. Mình ngươi còn chưa đủ. Cô gái bẩn thủy cũng ba đầu sáu tay quấn lấy Kỷ Ninh. Cho dù có đánh với Hạ Mang Tử Sơn thì Kỷ Ninh cũng không bị chèn ép như thế này. Thiếu nữ trước mắt này có thân thể cứng như pháp bảo, lại thêm khả năng hiểu đạo cực cao. Từng chiêu từng thức của nàng đều cực kỳ huyền diệu. Nàng ta quấn chặt lấy hắn chạy cũng không dứt được. Sư đệ. Tiếng nói của Dư Vi vang lên trong đầu Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn thấy cảnh tượng ở xa xa. Uỳnh. Rốt cuộc con phương hoàng trắng cũng bị đánh tan. Chỉ thấy Hạ Mang Kỳ cao 18 trượng cầm chiến đao trong tay lao tới. Đi. Kỷ Ninh vội vàng thi triển tiểu thiên kiếm trận, lập tức có hơn 700 phi kiếm lo lắng. Ngưng tụ ra một đường kiếm quang lao vút về phía Hạ Mang Kỳ. Mặc dù thực lực cận chiến của Kỷ Ninh đã tiến một bước dài nhưng tiểu thiên kiếm trận lại không có tăng uy lực lên mấy. Keng. Hạ Mang Kỳ lấy đao đỡ tiểu thiên kiếm trận, tuy thân thể của hắn bị chấn động nhưng vẫn lao thẳng về phía Dư Vi. Còn lại một con phượng hoàng đen cũng chỉ gắng gượng chống đỡ nổi con dấu đám rắn đen với con thú trắng tuyết. Hạ Mang Kỳ lao tới gần. Dư Vi lập tức lùi ra sau tránh. Nhưng đang ở trong đại trận phong cấm, trốn thế nào đây? Keng. Chiến đao trong tay Hạ Mang Kỳ ngăn được kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận xong thì tay trái hắn bỗng tỏa ra trăm vạn sắc màu kỳ dị. Thậm chí cả tay trái còn tỏa ra khí đen làm người khác nhìn phát ghê, chụp vào Dư Vi. Vạn độc chập sắc mặt Dư Vi biến đổi. Phù. Tuy đã cố gắng ngăn cản, nhưng khả năng cận chiến của nàng không thể nào bằng được Hạ Mang Kỳ tu luyện thần ma luyện thể. Tay trái tỏa ra khí đen xuyên thẳng qua bụng Dư Vi với tốc độ đáng sợ. Sắc mặt của Dư Vi lập tức trở nên u ám rồi đen kịt lại. Mãng Hoang Kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 330, chiêu thứ 7 tam xích kiếm. Dư Vi nhận ra khoảng khắc sống còn đã tới trước mắt. Toàn thân nàng bỗng lóe lên màu đỏ máu, tạo thành một thái cực đỏ máu. Rầm rầm. Dư Vi hóa thành một đường sáng đỏ máu, bắn về phía sau trăm trượng rồi ngã vật ra. Trong miệng chảy ra máu đen, bụng của nàng có một vết thương cực lớn. Vết thương vẫn cứ thế tràn máu đen ra. Kỷ Ninh chỉ trơ mắt ra nhìn cảnh sư tỷ bị cánh tay của Hạ Mang Kỳ xuyên qua bụng, hộp máu ngã ra đất. Việc này làm đôi mắt của Kỷ Ninh đỏ rừng lên. Một nỗi sợ hãi cùng phẫn nộ không thể đè nén nháy mắt tràn ngập khắp đầu óc hắn. Kỷ Ninh chu lên. Sát ý vô tận tràn ngập khắp linh hồn hắn. Giết. Giết hết mọi trở ngại. Cứ tức đi, vô dụng. Cô gái bẩn thỉu vẫn cứ quấn lấy Kỷ Ninh không rời, dường như lấy thế làm vui. Chém Kỷ Ninh gầm lên đầy tức giận. Tiếng gầm này phát ra từ chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Sáu đường kiếm quang như tơ xẹt qua thân thể cô gái bẩn thỉu. Ngay khi kiếm thứ nhất chém qua, sắc mặt của nàng ta lập tức thay đổi. Bởi vì ngay kiếm đầu tiên đã chặt đứt một bàn tay của ả. Thân thể cứng rắn như pháp bảo của nàng ta cũng không tê hơn nào cản được kiếm quang sắc bén đó. Lùi mau, cô gái bẩn thỉu không còn thoải mái như trước nữa, thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ. Nàng điên cuồng lùi về sau. Vù! Cuối cùng thì nàng ta cũng lui ra được. Thân thể thần ma của nàng nhanh chóng khôi phục lại. Nàng ta kinh sợ nhìn Kỷ Ninh kiếm quang như ti, không ngờ hắn lại đạt tới cảnh giới đó. Kiếm quang như ti. Hắn mới tu luyện hơn 30 năm mà đã có thể tu luyện tới cảnh giới kiếm quang như ti. Quả đúng là thiên tài kiếm đạo hiếm thấy. Cho dù là kẻ thật sự có khả năng đứng đầu ở đại hội tiên duyên này thì Hạ Mang Tử Sơn cũng chưa chắc bằng được hắn. Trong chủ điện Thiên Mang Điện, bất kể là chín thuần dương chân tiên hay là gần ngàn thiên tiên thì đều phải hơi kinh ngạc rồi sợ hãi than lên. Kiếm quang như ti. Đại biểu cho việc đã đạt tới mức độ thật sự rất cao thâm ở kiếm đạo. Chiêu thứ bảy tam xích kiếm nhất tự kiếm trảm chính là cảnh giới kiếm quang như ti. Thật ra ba chiêu cuối của tam xích kiếm là chiêu thứ bảy, thứ tám, thứ chín đều đáng sợ hơn nhiều. Kể cả với tầm cỡ như Bắc Hành tiên nhân mà cũng không thể ghi lại trên sách được. Sáu chiêu đầu của tam xích kiếm cũng coi như là tăng dần đều, dẫn dắt người tu luyện tới cấp độ vực cảnh đại đạo. Mỗi chiêu sau cũng không mạnh hơn chiêu trước quá nhiều. Bởi vì sáu chiêu đầu tăng dần đều chủ yếu là để dạy người sau nên được biên soạn thành sách, thành ra mức tiến bộ sau mỗi thức cũng nhỏ, dễ dàng tu luyện hơn. Nhưng ba chiêu cuối cùng không được ghi lại trong sách thì lại có uy lực tăng cực kỳ lớn. Chiêu thứ bảy đã ngang tầm với tiêu chuẩn tán tiên kiếm tiên sống 30 vạn năm. Chiêu thứ tám đã ngang tầm với tiêu chuẩn thiên tiên bình thường. Chiêu thứ chín đã ngang tầm với tiêu chuẩn thiên tiên hàng đầu. Nhờ vào chiêu thứ tròn mà Bắc Hành tiên nhân dù là tán tiên thì vẫn có thể sánh ngang với thiên tiên. Ba chiêu này. Mỗi một chiêu đều có mức tăng tiến cực nhiều. Mỗi một chiêu đều có uy lực cực kỳ lớn. Dư Vi nằm đó, cố gắng điều khiển pháp bảo tạo thành phương hoàng đen trắng. Đồng thời trong tay nàng xuất hiện một bình ngọc. Nguyên lực phá vỡ bình ngọc, một viên đan dược bay thẳng vào trong miệng nàng. Vù vù. Miệng vết thương ở bụng nàng nhanh chóng khép lại. Vạn độc chập. Dư Vi biết rằng mình nguy rồi. Hắc Bạch Học Cung cũng có môn thần thông vạn độc chập này. Có điều hoàng tộc Đại Hạ có cất rất nhiều thần thông, trong đó có vạn độc chập. Mà Hạ Mang Kỳ thì lại tu luyện môn thần thông này. Thật ra vạn độc chập là một môn thần thông cực kỳ độc ác, muốn tu luyện nó phải đưa lượng lớn độc vào trong cơ thể. Hạ Mang Kỳ là thiên tài của hoàng tộc nên dĩ nhiên là có thể kiếm được những loại độc hiếm thấy. Cho nên vạn độc chập do hắn tu luyện có mức độ tàn nhẫn hơn bình thường rất nhiều. Một khi chúng phải là lập tức nhiễm kịch độc. Nếu như là thần ma luyện thể mạnh mẽ thì cũng không phải sợ lắm. Nhưng Dư Vi lại là dòng luyện khí, thân thể không đủ sức chịu đựng, chỉ có thể dựa vào đan dược. Nhưng Dư Vi lại không thể nào có nổi đan dược có thể đè nén độc tính của vạn độc chập. Chết đi ở xa xa, Hạ Mang Kỳ cười điên cuồng. Nhưng đúng lúc này có một đường kiếm quang màu vàng kim bay tới. đúng là kiếm quang tiểu thiên kiếm trận. Tuy rằng kiếm quang của kiếm trận này có uy lực không nhỏ nhưng cũng không thể nào làm gì được ta. Hạ Mang Kỳ cũng đã cản vài lần nên cũng biết. Lúc này hắn lại chém chiến đao trong tay vào đường kiếm quang kia. Vù! Kiếm quang như sợi tơ nhưng uy lực lại mạnh kinh người. Hạ Mang Kỳ chưa kịp nhận ra điều gì thì chiến đao trong tay đã bị đánh bay. Hổ khẩu của hắn nứt ra, cả người bị đánh cho lùi liên tiếp ra đằng sau. Thế nhưng với tốc độ kinh người, Kỷ Ninh đã lao tới bên cạnh. Hạ Mang Kỳ vừa lật tay lên, lập tức trên hai tay đã có một thanh chiến đao. Chết đi! Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cực kỳ dữ tợn. Sáu đường kiếm quang như cái bánh xe khổng lồ. Vù vù vù vù vù vù liên tiếp sáu đường kiếm quang xé gió bay tới. Hạ Mang Kỳ trợn trừng mắt, thân thể bị chém thành từng mảnh. Một đóa thủy hỏa liên hoa được tạo ra bao vây từng mảnh thịt vụn điên cuồng nghiền nát. Không! Thần hồn Hạ Mang Kỳ gào rú. Đáng tiếc hắn vẫn bị nghiền nát thành hư không. Cái gì đan trúc chân nhân, phi tuyết chân nhân, chuyên thủy kỳ đều kinh hãi. Hắn ta có thể vừa mới đối mặt mà đã giết được Hạ Mang Kỳ sao? Thật quá mạnh. Như thế nào mà đột nhiên thực lực của tên Kỳ Ninh kia lại tăng lên khủng khiếp như vậy? Đều phải chết. Kỳ Ninh lao thẳng tới chỗ phi tuyết chân nhân ở gần nhất. Chạy mau. Đan trúc chân nhân, phi tuyết chân nhân, chuyên thủy kỳ thấy vẻ dũng mãnh của Kỳ Ninh thì đều không dám đứng lại đánh, tất cả đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Mở ra. Hắc thạch chân nhân luôn điều khiển đại trận phong cấm cũng nhanh chóng mở đại trận. Vèo vèo vèo. Đan trúc chân nhân, phi tuyết chân nhân, chuyên thủy kỳ đều chạy ra khỏi đại trận phong cấm. Ba người bọn chúng vừa ra khỏi đại trận phong cấm thì hắc thạch chân nhân đã lập tức kích hoạt lại đại trận phong cấm. Màn hào quang lại hiện lên. Mở cho ta. Kỷ Ninh gào lên. Kiếm quang như ti. Sáu đường kiếm quang chém về phía đại trận phong cấm. Uỳnh. Đại trận bị đánh tan, Kỷ Ninh ba đầu sáu tay chạy thẳng ra ngoài đại trận phong cấm. Cái gì? Phi tuyết chân nhân vừa mới thở phào một hơi khi chạy được ra ngoài đại trận phong cấm, lập tức kinh ngạc, muốn chạy tiếp. Nhưng tốc độ của nàng làm sao bằng được Kỷ Ninh thần ma luyện thể đây? Cho dù đã vung phất trần lên, ngàn vạn sợi tơ trắng tạo thành một con chồn bạc bảo vệ lấy nàng, đồng thời còn ném ra cả đống tín phù, vội vàng truyền âm tín phù cho ngươi, ngươi tha mạng cho ta. Vù vù vù. Sáu đường kiếm quang đánh tan con chồn bạc, chém chết phi tuyết chân nhân. Quá nhanh. Sáu cánh tay của Kỷ Ninh múa ra kiếm quang cực nhanh. Phi tuyết chân nhân đã ném cả tín phù ra nhưng vẫn chưa được na di ra thì đã bị Kỷ Ninh chém chết. Chuyên thủy kỳ, đan trúc chân nhân đều bị sự điên cuồng của Kỷ Ninh dọa chết khiếp. Tuy đan trúc chân nhân có thực lực cực kỳ mạnh, nhưng nàng là dòng luyện khí. Nên làm sao dám liều chết với Kỷ Ninh đây? Sầm sầm sầm sầm. Chuyên thủy kỳ và đan trúc đều vội vàng bay đi trốn ra xa xa. Thiếu niên ngăm đen đầu chọc hắc thạch chân nhân thu đại trận phong cấm lại, đứng bên cạnh cô gái bẩn thủy Cửu Tử chân nhân. Lúc này cánh tay của Cửu Tử chân nhân đã đeo bao tay màu bạc vào. Đi thôi, bây giờ không phải là lúc đánh nhau với hắn. Hắc thạch chân nhân truyền âm. Cửu Tử chân nhân cắn răng, liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cái. Đi. Hai người bọn họ cũng quyết đoán. Bọn họ phát hiện ra thực lực của Kỷ Ninh đã tăng lên rất nhiều, đủ để uy hiếp bọn họ. Nếu quả thật liều chiến, hai người bọn họ cũng không có chút nắm chắc nào. Mà tín phù của bọn họ thì đã sớm gom đủ rồi nên cũng không đáng để ở lại. Vèo vèo. Hai người nhanh chóng rời đi. Kỷ Ninh bùng nổ chém chết Hạ Mang Kỳ, phi tuyết chân nhân, dọa cho chuyên thủy kỳ, đan trúc chân nhân, làm Cửu Tử chân nhân, hắc thạch chân nhân đều không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn đi. Hừ. Kỷ Ninh với sát ý tận trời quét mắt nhìn xung quanh, phát phất tay lên thu pháp bảo Phi Tuyết chân nhân để lại rồi nhanh chóng chạy tới chỗ sư tỷ. Khi tới gần sư tỷ thì hắn lập tức khôi phục lại hình dáng bình thường. Sư tỷ. Kỷ Ninh nhìn thấy Dư Vi u ám mặt mày, thân chúng kịch độc thì không khỏi nôn nóng. Dư Vi cố gắng ngồi dậy cười với Kỷ Ninh. Hắn chưa kịp tới thì Hạ Mang Kỳ đã thi triển thần thông vạn độc chập ra. Tới cả con gấu lông vàng ở thủy phủ cũng không cho phép hắn tu luyện môn thần thông này. Mặc dù khi thực lực còn yếu thì cực kỳ có ích, nhưng sau này có thực lực mạnh mẽ thì e là còn phải phế bỏ môn thần thông này. Nhưng không thể phủ nhận rằng môn thần thông này cực kỳ đáng sợ. Vừa chạm vào là đã bị trúng kịch độc, thực lực tổn thất cực nhiều. Ta có thuốc giải độc, có lẽ có thể giải được. Kỷ Ninh cực kỳ lo lắng. Không có việc gì, ta không sao. Dư Vi ngồi cạnh Kỷ Ninh, mỉm cười lắc đầu nhẹ. Nàng thấy Kỷ Ninh điên cuồng như thế thì lại cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Kỷ Ninh thấy dáng vẻ của sư tỷ như vậy thì không khỏi nghĩ lại mà sợ hãi cùng đau lòng. Hắn liều lĩnh ôm sư tỷ vào lòng. Dư Vi bị Kỷ Ninh ôm lấy, mặt dán vào cổ của Kỷ Ninh, cảm nhận được hơi nóng từ toàn thân Kỷ Ninh đập vào mặt. Từng hơi nóng làm nàng ngây ngẩn cả người. Ta không muốn do dự thêm nữa. Kỷ Ninh nói nhỏ bên tai sư tỷ. Ta không muốn hối hận, không muốn hối hận. Ta rất sợ, sợ tỷ vừa rồi chết. Nếu chết rồi, ta còn có thể do dự được nữa không? Dư Vi vươn tay ra ôm chặt lấy Kỷ Ninh, mặt lộ ra vẻ tươi cười, nước mắt chảy xuống. Chủ điện Thiên Mang điện. Lã Đồng Tân vỗ đánh bút lên cái bàn làm bay hết cả rượu tiên quả tiên trên bàn xuống. Hắn đứng dậy chỉ thẳng tay vào hai người Kỷ Ninh và Dư Vi đang ôm lấy nhau trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ khổng lồ, cười ha ha nói. Phải thế chứ, phải thế chứ. Bà mụ mụ như ta mà phán sai thì sau này còn uy tín thế nào nữa. Bọn chúng mà bỏ lỡ lần ở cùng một chỗ trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ này thì cả đời cũng sẽ không ở bên nhau được. Việc cần chính là phải biết nắm lấy cơ hội. Đã yêu thì phải xúc tiến. Đã đồng sinh công tử nhiều lần như thế mà vẫn còn không thấu hiểu trái tim mình hay sao? Chính vì do dự nên mới ra như vậy đấy, ha ha ha, có điều cũng vẫn rất tốt. Trong một tháng cuối cùng thì cũng đã ôm lấy nhau rồi.